Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2027, phạt bổng 10 năm. Mọi người cũng không phải người ngu, có thể để cho một đời môn chủ sùng bái người tuổi trẻ. Há sẽ là hiền lành. Giờ phút này, Bạch Thược cau mày hỏi, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra mấy loại đan dược? 3 loại đi, Hạ Vũ không muốn lừa dối vị sư. Tỷ này, thấp giọng nói, Tuyết Xuyên ở bên cạnh nói, cũng có thể luyện chế 3 loại đan dược. Không tệ, không đúng, ngươi nhập môn không tới 1 năm, cũng có thể luyện chế 3 loại đan dược. Ta phỏng đoán, cái này 3 loại đan dược cũng có thể luyện chế ra lên cùng phẩm chất đi. Thiên La dò xét nói, Lạc Thủy Quân những người này, chớp mắt nghĩ đến, trước ghi chép trên bảng danh sách, Hạ Vũ chế ghi chép, Hạ Vũ luyện đan, hư không đan lần đầu tiên luyện chế, chính là trung phẩm, ngày cuối cùng thời gian, liền chơi đùa ra thượng phẩm hư không đan, làm không tốt, Hạ Vũ biết 3 loại đan dược, thật có thể luyện chế lên cùng phẩm chất. Cái này há chẳng phải là nói Hạ Vũ đã có đánh vào cấp 2 tiên đan sư khuyến khích. Đồng thời, làm phòng trước nói lỡ miệng, hắn luyện đan tỷ lệ thành công đạt tới 25%. Có thể lời nói gian, vô cùng là sùng bái Hạ Vũ. Cái này thì chứng minh Hạ Vũ tỷ lệ thành công hiển nhiên tốt hơn. Hơn nữa nói không chừng, vẫn là cao một lớn đoạn. Nếu như vậy môn chủ Lam Trường Thanh chắc chắn biết nội tình. Lời nói mới vừa rồi kia tiếng nói, coi như bình thường, nếu thật là như vậy. Hạ Vũ thiên phú, thật sự là vượt qua dược tiên môn triều đại tiên hiền. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ gật đầu, coi như là thừa nhận. Mình không muốn lừa dối Lạc Thủy Quân bọn họ, cộng thêm hiện tại không thừa nhận vậy không có biện pháp. Lạc Thủy Quân bọn họ trong lòng kinh hãi, biết Hạ Vũ thiên phú không giống tầm thường, có thể không nghĩ tới biến thái làm đến nước này, bọn họ căn bản không cách nào so sánh. Vì thế Thiên La lẩm bẩm nói, ta sao có loại cảm giác Vũ sư đệ luyện đan có chút tà hồ đây. Đều là chút chuyện nhỏ. Uống rượu, Hạ Vũ đổi chủ đề, không muốn để cho bọn họ hỏi càng nhiều. Tỉnh mình làm khó, đến lúc đó trả lời không tốt, còn sẽ làm bọn họ bây giờ sinh ra ngăn cách. Một bàn người đẩy ly giao ly. Họa mi thần giác khẽ nhếch nói, Vũ sư đệ, đừng quên còn muốn bán ta đan dược à? Biết. Họa mi sư tỷ, Hạ Vũ úng thanh nói. Một chàng tiệc rượu, chung có hạ màn, mỗi một người đều có 3 phần say, bất quá rốt cuộc có hay không thật say, sợ rằng chỉ có mình rõ ràng. Lâm Uyển đứng dậy, đi tới nơi này bên, ôn nhu nói, Mi Nhi, bên cạnh ngươi vị này thiếu niên thiên tài, không chuẩn bị cho vi sư giới thiệu một chút sao? Sư tôn, vị này chính là Vũ sư đệ. Lam sư bá mới vừa rồi đề cập tới thiên tài. Họa mi gặp sư phụ tới đây, ngay tức thì thức tỉnh, suy đoán vị sư phó này sợ rằng đã biết Hạ Vũ trước kia chính là bán đan dược người. Hạ Vũ không khỏi đứng dậy, gặp qua Lâm sư thúc, không cần khách khí, mới vừa rồi các ngươi môn chủ, nhưng mà đối với ngươi tán thưởng có thừa à? Lâm Uyển cười. Nghe được Hạ Vũ thanh âm sau đó, nhất định có thể khẳng định, trước kia chính là cái đó đứa nhỏ. Hạ Vũ không biết làm sao, có thể xác định, Lâm Uyển tuyệt đối là nhận ra mình, đều là Lam Trường Thanh cái này lão hàng, vô hình chung gài bẫy mình một cái, nếu không phải hắn một phen lời nói, Lâm Uyển sao sẽ nhận ra mình. Hạ Vũ cười khổ, là trưởng môn sư bá qua khen rồi. Vũ tài sơ học thiền, mới nhập môn không lâu, không thể và các vị đích truyền sư huynh như nhau, khiêm tốn quá độ, chính là dối trá. Lâm Uyển trêu ghẹo một tiếng, liền rời đi. đây là người tuổi trẻ trao đổi vòng, nàng ở chỗ này, vậy không thích hợp, chỉ cần và Hạ Vũ lại gặp một lần, nói ra một vài câu. Lâm Uyển tin tưởng, Hạ Vũ tự nhiên sẽ rõ ràng, mình nhận ra hắn. Hạ Vũ liên tục bạch nhãn, nội tâm rất không biết làm sao, chỉ có thể đứng dậy rời đi nơi này. Dẫu sao ngắn ngủi một lát, đã có không ít người đang quan sát mình. Đi tới bên ngoài, Họa Mi bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp theo tới, Lam Phong lại là và Hạ Vũ hình bóng không rời. Ba người rồi đến một nơi lương đình bên trong. Họa Mi cười duyên, Vũ sư đệ, cũng không nếu lại gạt ta, còn có nhiều ít đan dược, hết thảy giao ra đi, những thứ này tiên linh đan, là ta dùng tu luyện, sư tỷ muốn, chỉ bán cho ngươi đi. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ, đem trên mình hơn 30.000 cái cực phẩm tiên linh đan, cầm ra 30.000 cái, góp cái xô chẵn. Họa Mi giật mình nói, trên mình ngươi còn có nhiều đan dược như vậy à, chính ta dùng tu luyện. Hạ Vũ sậm mặt lại, Họa Mi nhưng tiếc rằng cười, ngươi là đan sư, luyện đan tỷ lệ thành công theo ta đoán, hẳn không thấp hơn 35%, muốn bấy nhiêu, mình tiện tay là có thể luyện chế à, vừa nói. Họa Mi âm thầm chú ý Hạ Vũ diễn cảm chập chờn. Còn có Lam Phong cái này, chút nào không ngoài suy đoán. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, gợn sóng không sợ hãi, giống như một cái đầm nước đọng, ai cũng không cách nào nhìn thấu hắn nội tâm. Ngược lại là Lam Phong, trong lơ đãng, trong mắt chỗ sâu toát ra vẻ khinh thường, bày rõ là nói cho Họa Mi, người suy đoán còn chưa chính xác, là quá thấp. Họa Mi bên trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cái này Vũ sư đệ tỷ lệ thành công so 35% cao hơn. Cái này loại yêu nghiệt cấp bậc luyện đan sư, liền nàng đều có điểm tâm động, nếu như tiến vào Hồng Liên bên trong tông, lớn lên, cơ hồ có thể vác lên một cái tông môn đan dược tiêu hao à. Nơi này, 30.000 cái cực phẩm tiên linh đan, mỗi một cái 16.000 khối tiên tinh, tổng cộng là 480 triệu khối tiên tinh. Trùng hợp, Lạc Thủy Quân bọn họ đi tới, thấy trả tiền Họa Mi, Bạch Thược môi anh đào lớn lên o chữ hình, giật mình nói, như thế nhiều tiên tinh, ít nhất 400 triệu tiên tinh trở lên, tiểu sư đệ ngươi bán nhiều ít đan dược à. Lạc Thủy Quân cũng là cả kinh nói, Tuyết Xuyên và Thiên La, lại là liền lật bạch nhãn, rõ ràng trước Hạ Vũ ngụy trang, nhưng mà cầm Lam Mạt bọn họ cái hố được không nhè. Tự thân giá trị con người cao như vậy, lại còn giả heo ăn hổ, một bụng ý nghĩ xấu à. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới vừa lúc bị Lạc Thủy Quân bọn họ thấy. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, ít một chút, chính là một ít chân tiên cấp thượng phẩm đan dược. Ta nhưng mà đối với mấy vị đan dược cấp 3, có rất cao hứng thú à. Họa Mi biết Hạ Vũ làm khó, ôn nhu đổi chủ đề. Lạc Thủy Quân cười to, ha ha, chúng ta tới đây chính là vì thực hiện trên bàn rượu cam kết, đại la chân tiên cấp tiên linh đan, lên cùng phẩm chất, 8.000 cái, một quả đại la chân tiên cấp hạ phẩm tiên linh đan. Giá tiền là 100.000 khối tiên tinh, trung phẩm giá cả gấp bội, 200.000 tiên tinh, thượng phẩm giá cả gấp bội, 400.000 tiên tinh. Họa Mi cho ra giá cả, Lạc Thủy Quân gật đầu, bất quá là muốn dùng tiên dược kết toán, phải biết, một phần tam phẩm tiên linh đan tiên dược, liền giá trị 100.000 tiên tinh, không thể bảo là không mắc, cho nên nói một lò 10 viên đan dược giá cả lật 10 lần. Một chút vấn đề đều không, dẫu sao đan sư tỷ lệ thành công, ở nơi này bày đây, nói cách khác, 100 lò đan dược, cần luyện chế thành công 10 lò hạ phẩm đan dược, mới có thể không lời không lỗ. Tổng cộng giá trị 3.2 tỷ tiên tinh, Giao dịch chớp mắt liền nói thành. Bất quá họa mi, cho Lạc Thủy Quân 32,000 phần. Luyện chế tam phẩm tiên linh đan tiên dược. Lạc Thủy Quân thu hồi tiên dược, nhẹ khẽ gật đầu, cho hắn thời gian. Bộ phận này tiên dược liền vừa có thể hóa là tam phẩm tiên linh đan. Nhưng mà đừng xem tiên đan sư kiếm như thế nhiều, tiêu hao cũng là dọa người hơn. Dẫu sao tiên đan sư đang luyện chế đan dược mới thời điểm, nhưng mà sẽ không ngừng thất bại. Mỗi một lò thất bại tiên dược, giá trị cũng vô cùng là dọa người. Gọi chi là đốt tiền nghề, cũng không quá đáng. Ví dụ như Lạc Thủy Quân, ở trở thành cấp 3 tiên đan sư trước, nhưng mà hao phí ước chừng hơn 30.000 phần tam phẩm tiên linh đan tiên dược. Giá này trị giá bao nhiêu tiền? Đồng thời coi như bước đầu luyện chế ra tam phẩm tiên linh đan, cũng chính là hạ phẩm đan dược, tỷ lệ thành công cũng là vô cùng là thấp kém. Gọi chi là nhập không đáp ra vậy không kỳ quái, cùng đạt tới mình bình thường tỷ lệ thành công phạm vi, vậy chính là mình cực hạn. Cái này thời gian ngắn cũng cần hao phí không thiếu tài nguyên. Sau đó luyện chế trung phẩm đan dược, cái này lại phải hao phí không thiếu tài nguyên. Tiên đan sư tiêu hao tài nguyên cũng đều là thật tiền à. Nếu không ngươi lấy là thế lực lớn đều biết, đào tạo được một cái tiên đan sư liền đại biểu vô số tài sản, vì sao không lớn lực đào tạo? Không phải là không muốn, mà là bồi không nuôi nổi à. Tiêu hao liền muốn một cái vực sâu không đáy vậy nuốt kim khẩu túi, bao nhiêu tiền đập vào cũng không đủ. Một vị tiên đan sư cùng cấp cơ sở tiêu hao, phỏng đoán có thể nuôi ngàn tên môn hạ đệ tử, còn sẽ có còn dư lại hơn. Lớn như vậy tiêu hao, có mấy nhà dám như thế chơi? Cho nên đừng xem Hạ Vũ tiền rất nhiều, rơi đang bình thường đan sư trên mình, thật không đủ đốt mấy năm. Vì thế, Bạch Thược và Tuyết Xuyên bọn họ cũng đều nói lên lấy tiên đan đổi tiên dược. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, nhẹ khẽ gật đầu, tựa hồ thấy mình sau này vậy sẽ gặp đối với cục diện này. Thiên tài đi nữa đan sư, vậy cần số lớn tích lũy, cũng chính là điên cuồng luyện đan, tăng cường mình độ thuần thục. Cầm mình mà nói, luyện chế ra đan dược cực phẩm tiền, hoàn toàn đem đan dược tỷ lệ thành công ma hợp đến 90% trở lên, sau lưng bỏ ra đều là mồ hôi, còn có qua 100.000 phần tiên dược chống đỡ. Vì thế, hội bán đan dược cũng không phải là một, hai ngày. Thời gian ước chừng sẽ kéo dài một năm. Dẫu sao các nơi tu sĩ đều còn ở liên tục không ngừng chạy tới, chân chính hội họp lớn dự trù sẽ ở 5 tháng sau. Các phe nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ, long trọng bán sẽ đem sẽ đạt tới đỉnh phong. Hoan hô một tháng, sau đó chậm rãi quá độ tiến vào bình tĩnh kỳ. Trên người mọi người tài nguyên toàn bộ đổi thành đan thuốc, chở đầy mà về. Cái này lớn hội họp lớn, tự nhiên cần thời gian quá độ. Dựa theo thường ngày chiều ví dụ, bình thường là một năm, bất quá đổi kịp ngàn năm một lần tiết điểm, có thể lâu hơn một chút. Hạ Vũ chơi mấy ngày, vậy không phát hiện có gì chuyện đùa, liền muốn mình tu luyện. Nhưng mà đột nhiên, môn chủ ra lệnh đạt, dược tiên môn đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử đích truyền toàn bộ tập hợp. Hạ Vũ và Lam Phong cũng không ngoại lệ, dẫu sao phía trên lên tiếng, ai dám tự dưng không đi, phạt bổng 10 năm. Đệ tử đích truyền trọng yếu nhất chính là có thể đi vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện, đây mới là trọng yếu nhất. Lạc Thủy Quân những người này si mê luyện đan, tu luyện khó tránh khỏi hoang phế. Cái này động thiên phúc địa bên trong tu luyện liền cực kỳ trọng yếu, có thể đền bù chưa đủ, cho nên đệ tử đích truyền cũng không dám khinh thường, rối rít đi trong đại điện. Dược tiên môn đệ tử nội môn ở quảng trường tập hợp, do trưởng lão giao phó sự việc, còn như đệ tử nòng cốt và đệ tử đích truyền. Tiến vào trong đại điện, môn chủ Lam Trường Thanh tự mình ngồi ở chủ vị, nhìn cửa không ngừng tràn vào nhà mình thiên tài. Hắn ánh mắt vui vẻ yên tâm, có thể nét mặt già nua ngưng trọng khi nhìn đến mình Tôn Nhi và Hạ Vũ. Cuối cùng đến sau, hắn uy nghiêm lên tiếng, đóng cửa, ca, đại điện cự môn, lặng lẽ đóng cửa. Toàn bộ trong đại điện, ngay tức thì xuất hiện nhu hòa ánh sáng trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tong-sins-toi-cung-tins-di-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.